Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 50, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mây tước tiên lâu, Dương Hiên dậy thật sớm, sau đó chính là chuẩn bị đi nhào bột mì chế tác thịt dê bọt biển. Ngày hôm nay, tâm tình của hắn còn xem như không tệ, một mặt là giải quyết xong vấn đề Giang Nham, sau đó thuận tiện cho Lý Thái một niềm vui bất ngờ. Tờ giấy nhét vào trong bụng Giang Nham, mô phỏng theo Lý Thái chữ viết, việc này đối với Dương Hiên tới nói, có được hệ thống quả thực chính là dễ như ăn cháo. Lý Thái nhiều lần tấn công, Dương Hiên nếu là thật không hề có một chút phản ứng, như vậy thì thật không xem như nam nhân. Bất quá, Dương Hiên cũng không muốn để Lý Thái bị chết thoải mái như vậy, từng bước một ăn mòn tâm linh đối phương, làm cho đối phương ở trong tuyệt vọng chết đi, đây mới là thoải mái nhất. Lý Thái đã hoàn toàn chạm tới Dương Hiên nghịch lân, hắn chắc chắn phải chết. Thêm vào hai người, bản thân chính là không chết không thôi. Chỉ là ở trong mắt Dương Hiên, Lý Thái căn bản không đủ phân lượng thôi, Dương Hiên trở tay là hắn đã tan thành mây khói rồi à, Dương Hiên chiêu này, bất quá là dấu hiệu bắt đầu thôi. Mặc dù Lý Thái không có khả năng tạo thành thực chất tính uy hiếp, bất quá cũng có thể để cho hắn đau đầu một trận, sau đó đón lấy mới là bắt đầu Dương Hiên trả thù. Bất quá mấu chốt nhất là, nguyên nhân ngày hôm nay Dương Hiên tích cực như vậy cũng là bởi vì nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành. Nhìn nhiệm vụ danh sách phía trên sổ tự chỉ có hắn có thể với nhìn thấy, Dương Hiên trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười. Trong lòng có chút chờ mong, còn kém 64 phần, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đối với hiện tại Tước Tiên Lâu tới nói, không cần đến thời gian một ngày, liền có thể đem nhiệm vụ hoàn thành. Không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, chính vì như thế, Dương Hiên mới dậy thật sớm, mắt chính là vì, hoàn thành nhiệm vụ kia. Điều này làm cho Võ Chiếu vô cùng nghi hoặc theo đạo lý tới nói, trước đây vào lúc này Dương Hiên đều là đang ngủ, ngủ được vô cùng an ổn. Hơn nữa coi như là lúc làm thịt dê bọt biển, tinh thần cũng sẽ không cao như thế. Ngược lại là buồn ngủ không ngớt, vẫn đánh hát xì. Đối với cảnh này, nàng cũng không biết gọi là như thế nào, thế nhưng đối mặt Dương Hiên, nàng vẫn là rất rõ ràng, Dương Hiên không có ngủ no tính khí thế nhưng là rất nguy hiểm. Vào lúc này, nếu ai đụng vào phía trên mặt đi qua, như vậy hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Lúc này Dương Hiên, lại là vô cùng tích cực trên mặt còn mang theo nụ cười, thậm chí trong miệng còn rên lên một ít bài hát nàng chưa từng nghe qua nhưng rất êm tai. Dương Hiên ở Võ Chiếu trong mắt vẫn luôn là thần bí như vậy, nàng xưa nay đều không có nhìn thấu quá Dương Hiên đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Người khác là càng tiếp xúc càng hiểu biết. Thế nhưng Dương Hiên không giống nhau, càng tiếp xúc sẽ phát hiện người này quả thực chính là động không đáy, trên thân bí ẩn hội càng ngày càng nhiều, hấp dẫn người khác địa phương, khẳng định liền. Võ Chiếu rất thích xem dáng vẻ khi Dương Hiên hết sức chăm chú chế luyện thịt dê bọt biển, nam nhân khi chăm chú là đẹp trai nhất. Cái này niên đại, mặc dù không có dáng dấp như vậy thuyết pháp. Thế nhưng là cũng không ảnh hưởng Võ Chiếu thưởng thức Dương Hiên, cứ như vậy chống tinh xảo cằm, nàng thậm chí cảm thấy phải xem một ngày cũng sẽ không chán ghét. Dương Hiên cái kia đẹp trai gò má, Võ Chiếu lại đột nhiên nhớ tới tối ngày hôm qua, mẹ mình cùng với nàng nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ mình đang nhìn đại phu cùng uống thuốc thân thể gần như cũng tốt trong nhà hoàn cảnh bởi vì Võ Chiếu cải thiện không ít. Vì lẽ đó khí huyết hồng hào không ít, chỉ là trải qua mẫu thân nàng nhắc nhở, Võ Chiếu mới phát hiện bản thân bây giờ ở trong nhà, đề tài vĩnh viễn sẽ không gì ngoài Dương Hiên. Mẫu thân nàng thậm chí nói, nếu như cảm thấy cái này Dương Hiên không nói bậy, nàng tự thân xuất mã, vì nàng đi làm mai. Điều này làm cho Võ Chiếu e thẹn không ngớt thế nhưng không biết vì sao, khi mẫu thân của nàng nói ra chuyện làm Ami, Võ Chiếu cảm thấy trong lòng mình không hề có một chút nào phản đối, thậm chí có chút chờ mong. Thế nhưng là nghĩ tới đây, nhìn Dương Hiên thân ảnh cao lớn kia, Võ Chiếu lại có chút mất mát như là Dương Hiên như vậy thần bí xuất sắc nam tử, há có thể chấp nhận một người có gia cảnh bần hàn như nàng. Đều có trọng môn đăng hộ đối, vạn nhất Dương Hiên không lọt mắt chính mình, nên làm gì? Vừa giữa trưa, Võ Chiếu cũng ở vào tư tưởng đấu tranh bên trong. Mãi đến tận Dương Hiên đem thịt dê bọt biển chế tác xong xuôi, bưng một bát đến trước mặt nàng, Võ Chiếu nhìn Dương Hiên ánh mắt mới từ từ kiên định. Hiện tại như thế này, đã để Võ Chiếu rất hưởng thụ. Cho tới sau đó sự tình, sau này hãy nói đi. Dương Hiên cũng không biết rõ Võ Chiếu trong cái đầu nhỏ lại muốn nhiều chuyện như vậy, từng ngụm mà đem thịt dê bọt biển cho nhét vào trong miệng. Hắn muốn nhanh lên một chút giải quyết, sau đó mở cửa. Dương Hiên còn là lần đầu tiên như thế chờ mong mở cửa. Rất nhanh, cửa lớn mở ra. Bên ngoài chờ đợi các khách nhân, đã sớm là không thể chờ đợi được nữa mà đi tới. Bất quá nhưng cảm thấy có chút kỳ dị, bởi vì khoảng cách so với lúc trước mở cửa có thể nói là sớm không ít. Điều này làm cho bọn họ có chút không quá quen thuộc, có phải hay không còn chưa mở cửa, có chút khách nhân vừa định muốn ngồi ở trên ghế cũng chần chờ đến mấy lần. Dù sao, nếu còn chưa mở cửa, bọn họ liền tràn vào tới đây, không chừng sẽ chọc cho Dương Hiên giận, đến thời điểm đó lại đem bọn hắn cho kéo vào đến danh sách đen. Làm khách nhân, bọn họ còn là lần đầu tiên như thế uất ức. Thế nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ai kêu nhà này thịt dê bọt biển, thật là mỹ vị đây, ăn một miếng, làm người cả ngày cũng hoài niệm không thôi cái kia hương vị. Đến khi Võ Chiếu nói tiếng hoan nghênh, bọn họ tâm mới xem như buông ra, xem ra hôm nay thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây, cái này Dương Hiên lại mở cửa sớm như vậy. Nhưng bọn họ chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, vạn người như một không ai dám nói ra. Nếu như bị Dương Hiên nghe được, phòng chừng bọn họ liền vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở cửa, không thể đi vào. Dù sao lần trước Giang Nham sự tình, không ít người cũng nhìn thấy. Liền quan binh cũng dám như là vứt rác rưởi một dạng ném đi, chớ nói chi bọn họ là những người bình thường thế này. Cho ta đến một phần thịt dê bọt biển, nơi này 3 phần, nơi này 10 phần, nương theo lấy không ít âm thanh hét to, Dương Hiên cũng là một bát đem đến thịt dê bọt biển, sau đó liền nhìn mình tiến độ nhiệm vụ, một chút đề bạt. Rất nhanh, theo tiến độ nhiệm vụ 1000 phần thức ăn, đã hoàn thành. Chính thức đạt đến 1000 phần, Dương Hiên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào danh sách nhiệm vụ, sau đó nghe được trong óc truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, mở khóa món ăn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm này có chút đã lâu không được nghe, cách chương.